Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 3. Lúc này bị đột nhiên hỏi nói, nàng còn có chút phản ứng không đi tới. Sau đó ánh mắt ở Mộ Ngôn Ngôn trên người lưu lại một chút. Mới ra tiếng, ân, ta không nghĩ phiền toái các ngươi. Vậy ngươi nhóm hôm nay tới là, Mộ Ngôn Ngôn lập tức ra tiếng. Là ta muốn tham gia, anh tử cùng Lily tốt lắm, đều theo giúp ta tới nơi này. Ta nghĩ đạn lần trước làm khúc, Khương Điềm Điềm một trương mặt càng khó coi. Túm bắt tay vào làm tâm, lại kiên cường đặt câu hỏi. Cái gì khúc a, lần này là anh tử thưởng đáp. Gọi cái gì mưa thuận gió hòa đi, ngày hôm qua Ngôn Ngôn trả lại cho ta nhóm nói chuyện một chút. Rất êm tai đâu, không đúng, phải nói đặc biệt dễ nghe, Ngôn Ngôn chừng có thể nói là thiên tài. Ai, Điềm Điềm ngươi đi nơi nào a, Khương Điềm Điềm rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Bước chân vội vàng, nói cái gì cũng chưa nói. Anh tử cùng Lily ở nói thầm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn cũng là trong lòng chung cười cho Mani nàng đi nghĩ biện pháp. Chàng khúc, hơn nữa hiện tại nàng còn có hai cái bạn cùng phòng đứng ở bên cạnh. Khương Điềm Điềm chỉ cần dám ở mặt trên đạn, sau liền nhất định sẽ mắc lỗi. Cho nên vì không mắc lỗi, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đổi khúc mục. Đây là muốn dùng người khác này nọ hậu quả. Sự tình luôn có bị vạch trần một ngày, mặc kệ như thế nào, đây là đại giới, Mộ Ngôn Ngôn cực kỳ bình tĩnh chờ đợi đại gia biểu diễn. Nàng nhưng là thật muốn nhìn một chút, để sau đến phiên Khương Điềm Điềm, nàng sẽ làm ra nhất chút gì đó dạng hành động đến. Này thật đúng là làm cho người ta cảm thấy tò mò chuyện. Chỉ là, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới, Khương Điềm Điềm thật sự là một cái rất có văn thải nhân. Nàng không cần dùng Bách Ngôn Khuynh ban đầu sáng tạo khúc mục, cũng là đứng ở trên vũ đài nhảy một điệu nhảy, mạn diệu, tao nhã, phụ trợ tuyệt vời đàn dương cầm thanh, đủ để làm cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Anh tử ở bên cạnh cảm thán, trời ạ, Điềm Điềm thật sự là không thẹn cho của chúng ta nữ thần. Khiêu vũ trước sau như một vẫn là đẹp đẽ như vậy. Liên cùng ở quân huấn thời điểm giống nhau, bên cạnh Lily cũng là hơn nữa bản thân lời nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, thật là quá mỹ diệu. Này nam đều nhanh yêu nàng thôi. Khương Điềm Điềm biểu diễn hoàn hồi hậu trường thời điểm. Đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn, có một chút không dễ dàng nhìn ra đắc ý. Anh tử cùng Lily xông lên đi chúc mừng, khen nàng, Khương Điềm Điềm còn lại là khiêm tốn. Kỳ thực không có gì, ta từ nhỏ đi học này, cảm giác chỉ cần có chân đều có thể học đâu, lời này. Không phải là châm chọc Bách Ngôn Khuynh không chân sao? Anh tử cùng Lily tính cách đơn giản, nhưng cũng không phải người ngu, nhìn thoáng qua cúi đầu Mộ Ngôn Ngôn, lập tức lấy ra bản thân hơn nữa còn nói sang chuyện khác. Ai nha, này khả không nhất định, ta cũng sẽ không thể đâu. Lam gầy. Nấm hương, không nói này. Điềm Điềm, để sau Ngôn Ngôn cũng muốn biểu diễn khiêu vũ. Lưu lại, để sau cùng nhau cấp Ngôn Ngôn cố lên đi. Khương Điềm Điềm nhìn Mộ Ngôn Ngôn. Thật tự nhiên gật đầu. Tốt đâu, ta sẽ lưu lại, hảo hảo xem biểu diễn, hảo hảo hai chữ bị nàng tăng thêm nói. Nghe qua luôn có như vậy vài phần không thích hợp, nhưng này loại ý vị thâm trường lời nói. Phỏng chừng cũng không ai để vào mắt, Mộ Ngôn Ngôn hiện tại cũng không muốn cùng nàng đánh nước miếng chặn. Dù sao đến lúc đó biểu diễn xong rồi, tuyển ra đến đây, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu, vài cái tiết mục sau. Đúng là Mộ Ngôn Ngôn biểu diễn thời gian, nàng bị người thôi lên đài đi, ngồi ở đàn dương cầm trước mặt, vũ đài ngọn đèn cô đơn đánh tới nàng một người trên vị trí. Sáng rọi vạn trượng, cùng lúc đó. Âm nhạc thính ngoài cửa bỗng nhiên tiến vào một người, nhìn trên vũ đài tình cảnh, ánh mắt sẽ không rời. Hắn xuất khí, nho nhã, khí thế bức nhân, hết chương.